tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Phân tích tiểu kinh Phương Quảng. Chu lạ huệ đà lạ sút tạ vị bằng gạ. Nam cư sĩ Vi Sắc Hạ hoan hỷ tín thọ lời Tỳ Khưu Ni Thăm Mạ Đi Na, rồi nói với rồi hỏi Tỳ Khưu Ni Thăm Mạ Đi Na thêm một câu hỏi nữa. Tự thân tập khởi thưa Bhikkhu Ni, được gọi là như vậy thưa Bhikkhu Ni. Thế Tôn gọi tự thân tập khởi Sakkaya Sammuddaya là như thế nào? Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, cầu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Hiền giả Visakha, khát ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. Như thế, chỉ sau một câu hỏi thứ nhất, Nam cư sĩ Visakha đã hoan hỷ và cảm nhận rõ Tỳ Khưu Ni Thăm Mạ Đi Na là có trí tuệ. Trí tuệ thuộc bậc thánh, không phải là trí tuệ của người bình thường nữa. Cho nên cư sĩ Visakha đã hỏi một câu hỏi cũng hoàn toàn thuộc sự thấy biết của bậc thánh. Tự thân tập khởi. Khởi là khởi lên, tập là nhóm. Tập này là nguồn gốc. Tập là nguồn gốc. Từ này như vậy mới chính xác. Vậy tự thân tập khởi là nguồn gốc khởi lên của tự thân là gì? Thì khi được hỏi như vậy, được gọi là như vậy, thì Bhikkhu Ni đã trả lời rằng là Đức Thế Tôn gọi tự thân tập khởi chính là khát ái, khao khát ái dục, thèm khát ái dục từ sắc thanh hương vị xúc pháp và đưa đến tái sanh. Và khát ái này thì câu hữu với hỷ và tham. Câu hữu là đi cùng với, sanh lên cùng với hỷ và tham. Thích thú cái gì thì hoan hỷ cái gì, đó chính là hỷ và tham. Tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, có ước muốn chỗ này có hỷ, chỗ này có lạc, ta muốn cái này, ta thích cái kia, ta thích là như thế này, ta thích là như thế kia. ta không thích là như thế này, ta muốn tồn tại mãi mãi. Thì như vậy là dục ái, hữu ái và hữu phi hữu ái. Dục là cõi dục giới, hữu là cõi sắc giới, phi hữu ái là cõi vô sắc giới. Như vậy Bhikkhuni Dhammadina đã trả lời hiền giá quý sắc hạ: khát ái này Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa ni sư, được gọi là như vậy, Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Hiền giả quý sắc hạ: sự đoạn diệt, không tham đắm, không có dư tàn của khát ái ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả quý sắc hạ: sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Như vậy là tự thân diệt thì tương đương với là khổ diệt đấy. Thì đó chính là sự đoạn diệt của khát ái ấy, không còn tham đắm nữa. Và đoạn diệt đến mức độ nào? Không còn có dư tàn. Dư là dư thừa đấy. Tàn là còn sót lại. Sự xả ly, xả là xả bỏ, ly là rời ra xa. Sự vứt bỏ, vứt bỏ rõ rồi, quăng bỏ. Sự giải thoát, không còn bị trói buộc, hoàn toàn được tự do, không bị nô lệ, không bị điều khiển, không bị tác động, gọi là sự giải thoát. Sự vô chấp, chấp là cho là thế này, cho là thế kia, cái này là của ta, ta là cái này, ta là cái kia. Như vậy là chấp, không chấp vào điều đó nữa. Thấy rõ ràng các sắc thân này như thật. Đây là sắc, đây là danh, cái này sinh lên và diệt đi, chỉ có vậy mà thôi. Không có một bản ngã trường tồn, trường cửu, không bị hoại diệt ở trong thân này. Vị ấy thấy rõ như vậy, thấy biết rõ ràng như vậy, và không còn chấp dính, không còn chấp mắc, nên gọi là sự vô chấp. Thế như vậy, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân diệt. Đoạn diệt hoàn toàn, không còn dư sót của khát ái, gọi là tự thân diệt. Thưa Bhikkhuni, con đường tự thân diệt, con đường tự thân diệt được gọi là như vậy, thưa Bhikkhuni, Thế Tôn gọi con đường tự thân diệt là như thế nào? Hiền giả quý sắc hạ: con đường thánh đạo tám ngành này Thế Tôn gọi là con đường tự thân diệt, tức là tri kiến chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, tạo các nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, sự nỗ lực tinh cần chân chánh, sự ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Thì đây là trong bản dịch thì là tự thân diệt đạo, thì sư đọc là con đường tự thân diệt. Chánh tri kiến thì sư dịch luôn là tiếng Việt cho nó dễ hiểu là tri kiến chân chánh, chánh tư duy, mọi người thường quen với từ đấy, thì là tư duy chân chánh, chánh ngữ chính là khẩu nghiệp chân chánh, nói lời chân chánh. Chánh nghiệp tạo các nghiệp chân chánh, chứ không phải là nghề nghiệp chân chánh đâu. Những vị nào mà dịch là nghề nghiệp chân chánh là không trúng, vì đây đã có chánh mạng rồi, nuôi mạng chân chánh rồi. Đây là tạo các nghiệp chân chánh, như vậy mới chuẩn xác, như vậy mới là chính xác. Nỗ lực tinh cần chân chánh, tức là chánh tinh tấn. Chánh niệm, tức là sự ghi nhớ chân chánh. Chánh định là định tâm chân chánh. Thưa Bhikkhuni, thủ này tức là năm thủ ẩn kia, hay thủ này khác với năm thủ ẩn? Nghĩa là sự chấp giữ này tức là sự chấp giữ năm uẩn kia, hay chấp giữ này khác với năm chấp giữ năm uẩn kia? Thì Bhikkhuni đã trả lời là không phải, hiền giả Visakha. Chấp giữ này tức là chấp giữ năm uẩn kia. Chấp giữ này không khác với năm chấp giữ năm uẩn kia. Hiền giáo quý sắc hạ, phàm có dục tham nào đối với năm thủ uẩn, tức là chấp thủ đối với chúng ở đây vậy. Hễ có mà dục tham sanh khởi ở nơi sắc, nơi thọ, nơi tưởng, nơi hành, nơi thức. Ta thích sắc này, đấy là dục tham, là chấp giữ năm thủ uẩn. Ta thích thọ này, ta tưởng chi, ta thích tưởng chi này, hoặc là cho rằng tưởng chi này của ta. Như vậy là đều là chấp giữ cả. Thưa Bhikkhuni, thế nào là thân kiến? Ở đây hiền giả quý sao khả, có kẻ vô văn phàm phu, không ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc là tự ngã, hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là ở trong tự ngã, hay xem tự ngã là ở trong sắc, xem thọ là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem tự ngã là ở trong thọ, xem tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong tưởng, xem hành là tự ngã, hay xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong hành, xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy hiền giả quý sa khả là thân kiến. Như vậy ở đây là kẻ vô văn phàm phu, người không nghe, không học về vấn đề giáo pháp. Và người này là không biết gì đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cho nên không yến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, cho nên dẫn đến rơi vào những cái tà kiến sai lầm. Đó là xem sắc thân này chính là một bản ngã. Hay xem bản ngã này có sắc thân trong đó. Hay xem sắc là ở trong bản ngã này. Hay xem bản ngã này chính là trong sắc. Thì tương tự như vậy, xem thọ này chính là bản ngã. Hay xem bản ngã này chính là tạo ra thọ. Hay xem là thọ này ở trong bản ngã. Hay xem bản ngã này là ở trong thọ. Là như vậy đối với tưởng, với hành, với thức cũng như vậy. Hay như vậy là gọi là thần kiến. Thưa Bhikkhuni, thế nào là không phải thân kiến? Ở đây hiền giáo với Sakha, vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến yết kiến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, yết kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc, không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thọ, không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong tưởng, không xem các hành là tự ngã, không xem tự ngã là có hành, không xem hành là ở trong tự ngã, không xem tự ngã là trong hành, không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thức. Như vậy hiện giả với sở khả là không có thân kiến. Như vậy đối với vị Đa Văn Thánh đệ tử, tức là vị đã chứng đắc pháp nhãn, đã thấy biết pháp như thật, thì vị này vĩnh viễn từ bỏ được tà kiến sai lầm về thân là thân kiến. Vì ấy thấy rõ sắc thân này như thật, sinh lên và diệt đi, biến đổi hoại diệt, không thể làm chủ, chẳng thể điều khiển. Vì ấy cũng thấy các thọ như vậy, các tưởng, các hành, các thức như vậy, thấy rõ được cho nên từ bỏ được thân kiến. Thấy đó là một bản thể sanh lên và diệt đi, không thể làm chủ, hoàn toàn không thể chi phối được, không thể điều khiển, không thể tác động được bất cứ gì cả. Vì thực ra đến một mức độ nào đó của hành thiền, dù chưa phải là bậc thánh, thì vị ấy có thể có những hiểu biết nhất định về sắc thân này. Tại những thời điểm đó, với định tâm trong sáng thuần tịnh, vị ấy thấy toàn bộ thân tâm này sinh lên và diệt đi liên tục với một tốc độ có thể nói là tốc độ kinh hoàng, tốc độ chưa từng thấy biết trước đây. Và như vậy thì bậc thánh thì đương nhiên là các vị ấy thấy như vậy hoặc hơn như vậy. Và khi thấy như vậy thì từ bỏ được tà kiến về thân. Thật sự chỉ có sinh lên và diệt đi. Sinh và diệt ngay tại đó luôn. Vì tốc độ quá nhanh. Còn nếu vị nào có định tâm cao hơn nữa thì còn thấy sự biến diệt nữa. Sinh, trụ, hoại, diệt. Cái này sư tin rằng phải dành cho bậc chánh đẳng chánh giác. Bậc A-la-hán thì có thể chỉ biết là sanh lên và diệt đi đến mức độ nào đó thôi. Tâm của Đức Thế Tôn mới đủ tốc độ để mà thấy được rõ hơn nữa. Nhưng mà chỉ cần thấy đến mức độ như vị A-la-hán, A-la-hán-tạ là đã diệt trừ được hết các lậu hoặc rồi. Cái này phải hoàn toàn do pháp hành xuyên thấu. Hôm nay sư dừng lại tại đây. Bản phân tích tiểu kinh Phương Quảng, những câu trả lời và những câu vấn đáp trí tuệ siêu việt giữa vị thánh Anaham Visakha và vị Tỳ Khưu Ni A-la-hán đệ nhất về thuyết pháp Thăm Mạ Đin Na. Với sự cung kính tôn kính pháp này, sư nỗ lực hết sức mình để thực hiện những bản phân tích như thế này. Dù rằng có nhiều điều nằm ngoài sự hiểu biết của sư, nhưng chỉ với từng ấy thôi đã đem lại rất nhiều lợi ích cho vị tỳ khưu đang ngồi ở nơi này, và cả cho những bạn nghe pháp hữu duyên. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc